Đem sai đại thần thành phế tài. Chương 3, lại đụng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chuyện đàm phán giữa Thiên Nhai Kai cùng Tiêu Mặc Thiên, cuối cùng sau khi cô lấy một cái điều kiện chỉ ước hư vô mờ mịt thì cuối cục cũng coi như đã xong. Còn về hậu quả nghiêm trọng nhất của chuyện này, có lẽ chính là hai tên nửa đường không nghĩa khí chạy lạc Tiêu Dao Yêu Tăng và Tiệt Sắc Tiểu Thâu kia bị Thiên Nhai Kai cô thoát hiểm bình an trở về. Biếm chức xuống thành tổ tộc viên, xung quân đến bồi dưỡng đại bản doanh mới. Hai tên đối lý kia cũng rất tự biết thân biết phận, không dám có lời chống án. Cứ thế đúng hình phạt mà chấp hành. Sau đó toàn bộ người trong gia tộc đều thấy hai đại cường hãn phó tộc kiêm chi kỳ của Thiên Nhai tộc trưởng lục tục mang theo một đám tiểu bạch, người mới gia nhập gia tộc cấp bậc hạn chế đi giết quái chung quanh. Thật ra cũng không phải chuyện mang người mới đi giết quái thì có gì kỳ quái. Nhưng cái chính là hai vị hoàng thân quốc thích này mà phải mang người mới đi giết quái thì liền trở thành chuyện kỳ quái. Toàn bộ trong tộc ai chẳng biết. Mấy chuyện hình dung như tự cao tự đại, uy phẩm lẫy lừng, cường hãn, là để hình dung hai người bọn họ. Qua chuyện này mọi người đều không thể hiểu được người có địa vị cao như thế trong gia tộc tại sao phải làm những chuyện này. Sự thể là chắc có vấn đề gì rất nghiêm trọng xảy ra. Bọn họ đều biết, hai người bọn họ đều thề sống chết để bảo toàn cho một người. Cũng là người duy nhất có thể kiềm chế bọn họ chính là tộc trưởng Thiên Nhai. Điều đáng tiếc chính là, lần này trao quyền cho cấp dưới tự nhiên xảy ra một cách bất thình lình như thế. Thiên Nhai Kai hoàn toàn không có lên tiếng giải thích. Chỉ về phần nguyên nhân này thôi. Cả gia tộc không đó ẩn ra đại thần bọn họ đang chơi đùa cái gì. Mọi người đều đối với nguyên nhân bí ẩn này mà tò mò cũng không phải là không có căn cứ. Lần đầu tiên thấy hai cái đại thần cấp phó tộc lại là chi kỷ của Thiên Nhai bị đá ra khỏi gia tộc, khiến cho bọn họ ngạc nhiên đến cỡ nào. Tan vỡ gian nan khó khăn đã nhiều lần. Tuy rằng hai người này không phải loại chịu cúi lòn nịnh nọt, nhưng ít ra cũng đều là bậc trượng nghĩa, nhiệt tâm hỗ trợ thật tốt lãnh đạo của cả gia tộc. Vì thế, khi bọn họ bị bức phải rời đi rồi, cả tập thể đến tộc trưởng Thiên Nhai Kai đang tĩnh tọa thị uy. Kết quả thì thế nào chứ? Tất cả các lời xin xỏ dùm hai người bọn họ đều bị Thiên Nhai tộc trưởng kiên quyết không thèm để ý đến. Mọi người không phải không nghĩ tới động tác giả vờ che chắn đơn giản này. Chỉ có thể nói rằng Kai tộc trưởng cũng là người vô cùng cường hãn. Luôn luôn kiên định, hành động tự nhiên, tương đương sau một khoảng thời gian bênh vực kẻ yếu. Chân tướng rốt cục cũng được xuất hiện. Kia cái gọi là đá ra khỏi gia tộc kia bất quá là ba người bọn họ đã bàn bạc kỹ càng. Chỉ làm bộ bên trong nội bộ tan rã, tìm cách đánh vào quân địch bên trong gia tộc. Nhân tiện để công phá toàn bộ những thế lực gia tộc tàn ác thù địch. Tuy nói rằng này nội dung vở kịch này hơi cũ một chút, nhưng vẫn là rất có hiệu quả. Ít nhất lần này quân địch đã tin. Điều này cũng đã đủ rồi. Nhìn thấy kết quả này, vì thế Kai cô cứ tĩnh tỏa. Nói ra đây cũng là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Hai vị phó tộc trưởng nổi bật này bị giáng chức, đá ra khỏi gia tộc. Chuyện này không thể dùng phương pháp bình thường để mà tính toán được. Mặt khác đắc tội với đại thần, dễ dàng dẫn đến tộc chiến, làm suy yếu danh dự của gia tộc. Bán đứng tộc trưởng, có ý đồ bức hôn, đầu cơ trục lợi tài sản của gia tộc, thì toàn bộ trang bị tài sản sẽ bị tịch thu toàn bộ sung vào trong ngân quỹ của tộc. Thật là đáng thương, lần này hai vị phó tộc bị Kai tộc trưởng hung hăng chèn ép đến nỗi có lý do thập phần thuyết phục. Mà chuyện buồn cười nhất chính là, hai vị phạm phải sai lầm này đó lại là nhân tài trong nhân tài của gia tộc. Cái gì có thể khiến Kai tộc trưởng bạo phát đối với bọn họ? Vì thế, ở trong sự đoán mò của mọi người, bất quá đây chỉ là do bọn họ phạm phải sai lầm nghiêm trọng nên phải chịu trừng phạt. Bất quá, Lúc này đây rốt cuộc là lý do gì làm cho ca y tộc trưởng nổi giận đến thế? Vì quá tò mò nên mọi người điên cuồng theo sát hai vị đại thần bị phế truất kia. Trước mặt bọn họ nguyên bản chính là hình ảnh hai người bọn họ mang theo 8 người mới non yếu trong gia tộc để trợ chiến, càng khiến khí thế trở nên thảm hại. Thật ra mà nói, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng đều giống như là ai đó gặp phải một bang hội cuồng bạo, bị toàn bộ bang chúng phục đuổi giết. Thiên Nhai trích lời, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tộc viên của Thiên Nhai Chi Kỷ luôn ghi nhớ điểm này. Cho nên khi thấy bọn họ trong đoàn gần như chỉ toàn là tiểu bạch mới gia nhập gia tộc nên cũng dần dần từ bỏ ý định theo sát xem kịch hay ở phía sau. Vừa nhìn thấy quái đến tất cả bọn họ liền tiến lên quần ẩu. Đáng tiếc chính là, cho dù là có cố gắng quần ẩu đi nữa thì với lực lượng yếu ớt như thế. Không đến vài phút sau gần như tất cả người mới đều bị boss tiêu diệt. Sau đó, giống như lệ thường, đến phiên yêu tăng cùng tiệt sắc lại phải luôn tay cứu người. Giết quái, nếu bỏ qua chuyện cứu người từng bước này. Yêu tăng và tiệt sắc liếc mắt nhìn nhau một cái vô cùng ăn ý, bọn họ càng thêm vui khi được trực tiếp giết quái. Vui mừng đáng giá chính là, đám người mới kia đều là yếu đuối đến ngay cả con rán đánh cũng không chết. Nhưng thấy quái vật vẫn tiến lên, cố gắng lấy một chút huyết điều của quái vật. Lại nói đến chuyện nhóm bên đây đang nhiệt huyết sôi trào mà đánh quái. Thì những người vẫn theo dõi phía sau lại có phần buồn bực. Không nói đến chuyện tin tức không thám thính được gì này. Mà khi nhì thấy đại thần trong gia tộc bọn họ đem theo người mới tràn đầy khí thế. Lại đang gặp chuyện không may. Bất quá chuyện này vừa phát sinh. Bọn họ dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng không biết là sẽ chịu đựng được đến bao lâu hay đều trở thành vật hy sinh rất khó đoán trước. Theo tiền lệ đã ghi lại, người bởi vì theo dõi mà vô tội bị liên lụy đã ngã xuống cả đám. Ngay sau đó nhóm tiếp theo lại tiếp tục xông ra. Thật sự là có thể so sánh với tinh thần kiên định cách mạng. Miệng quả đen quả nhiên luôn luôn linh nghiệm. Cho nên, rất nhanh sau đó, mọi người trong gia tộc chính mắt nhìn thấy trước mắt bao nhiêu người nhắm thẳng boss mà lao tới. Nguyên lai những người đứng xem náo nhiết bên ngoài đã bị hình ảnh này làm cho tựa hồ ngây ngẩn cả người. Vì thế trong lúc bọn họ còn đang sửng sốt thì gia tộc Thiên Nhai Chi Kỷ mấy con người mới và hai đại thần đã thành công cướp được boss. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vẫn cố bảo trì sự thần bí. Gia tộc Thiên cùng Địa Tận luôn luôn lấy cường thế nhưng cũng không dám bá đạo với gia tộc Thiên Nhai Chi Kỷ. Trong trường hợp này lập tức kềm chế. Lúc này xem ra không chỉ là ân oán giữa các đại thần mà còn có thể liên quan đến hai thế lực gia tộc. Sau một lúc lâu, tộc trưởng đương nhiệm của Thiên cùng Địa Tận dẫn theo mấy chục huynh đệ trong tộc. Còn hoàn toàn không có ý thức được tại sao lại biến thành trận vây ẩu này. Cùng bị vây ẩu với bọn họ còn có mấy người mới bọn họ vẫn không biết sống chết liều chết đánh tranh giành boss với bọn họ. Tiệt sắc và yêu tăng bất đắc dĩ thở dài. Nhăn chán, thật đúng là chỉ làm cho người khác lo lắng. Mang mấy người mới đi đánh quái như thế nào lại thành ra như vậy? Tối hôm qua chính là vì bị Tiêu Mặc Thiên uy hiếp. Nên hai người bọn họ mới phải chạy loạn. Cho nên mới bị phạt dẫn dắt đám người mới này. Sau đó những người mới này lại không thận trùng hợp đoạt boss của gia tộc Thiên cùng Địa Tận. Nên nói đi nói lại, tên đầu sỏ gây nên chuyện phiền phức cho bọn họ không phải là hắn ta sao? Tiêu Mặc Thiên, kêu tộc trưởng các ngươi đến đây nói chuyện với ta. Tiêu Giao Yêu Tăng, con khỉ, tộc trưởng của chúng ta há có thể là ngươi muốn gặp thì gặp hay sao? Muốn nói cái gì? Trực tiếp nói với bọn ta cũng vậy thôi. Tiêu Mặc Thiên, cũng đúng. Ta có thể hiểu được sự lo lắng nhìn của các ngươi vì có thể ca y sẽ kéo dài thời gian trừng phạt các ngươi. Tiệt sắc tiểu thâu, Mặc Thiên ngươi có thể bỏ qua chuyện này được không? Tộc trưởng của gia tộc bọn ta hiện tại không tới được. Chẳng lẽ ta không thể giải quyết chuyện này hay sao? Mặc Thiên, ngươi... Tiêu Mặc Thiên, không đến cũng được, ngươi về nói cho ca y biết chuẩn bị tộc chiến đi. Tiệt Sắc trầm mặc khó hiểu, hắn ta có thể gọi ca y. Ca y thoải mái thân thiết như vậy, còn nói với giọng điệu giống như ý tưởng của hắn và ca y đều như nhau. Chuyện này chắc phải điều tra cho ra chân tướng. Còn bây giờ thế nào hắn cũng bắt bọn họ phải kêu y y ra mà giải quyết vấn đề. Vậy nhất định là, có gì đó không đúng ở đây. Yêu Tăng cũng có cùng suy nghĩ. Nhưng anh cũng hiểu được vừa rồi bọn họ đã quá sai lầm. Anh do nhất thời dây dưa gây thù oán với một tiểu gia tộc. Thế nên nếu có chuyện tộc chiến xảy ra thì Thiên Nhai Ca Y cũng sẽ nhất thời hứng khởi. Xử lý anh, ngẫm đi ngẫm lại cũng đều làm cho người ta dựng tóc gáy. Được rồi, bằng hữu đều là dùng để bán đứng. Nói gì đi nữa bạn bè cũng không đáng sợ như kẻ đối địch. Yêu Tăng vẫn quyết định thẳng thắn để được khoan hồng. Vì thế, lại một lần nữa cô lại ngẫu ngộ với Tiểu Thiên, bị cô nàng quấn quýt đến nỗi không để Thiên Nhai Ca Y có khả năng xoay sở thoát thân. Không nói hai lời, Thiên Nhai Ca Y nhanh chóng dùng trang bị hãn huyết thần câu hướng tới tọa độ mà bọn Tiệt Sắc vừa thông báo chạy vội đến. Phàm là chuyện gì có dính dáng đến cái tên đại thần Tiêu Mặc Thiên kia, cô đều có vẻ mặt không hay ho này. Thật sự là tai họa. Bây giờ thì tốt rồi. Không chỉ có tai họa cho riêng cô mà tất cả các tộc viên đều cùng bị liên lụy. Chuyện này cũng quá càn rỡ đi. Anh tốt nhất là nên cầu may mắn cho tất cả các tộc viên không có việc gì. Bằng không, thì cô cho dù có phải đập nồi bán sắt cũng phải mua cho được Đinh Tiết Lâu sát thủ bắt anh ta xử lý đến nơi đến chốn. Lúc Thiên Nhai Ca Y đuổi tới, Yêu Tăng và Tiệt Sắc vẫn còn đang giằng co với Tiêu Mặc Thiên. Tiêu Mặc Thiên một mực thối lui ra sau ngoại tuyến kiên nhẫn chờ nhân vật mục tiêu xuất hiện. Nhìn trên bản đồ thấy thân ảnh của Thiên Nhai Ca Y. Tiêu Mặc Thiên khẽ chấn động tinh thần. Trong ánh mắt xuất hiện vẻ kỳ dị. Bầu trời Tiêu Mặc, tộc trưởng đại nhân, người đã tới. Người hẳn là nên cho ta một lời giải thích chứ. Quân Niệm khẽ thở dài. Nhìn tứ phía xem có chỗ nào cô có thể chiêu vào trốn được hay không. Nếu là sự thật, Lưu Quân Niệm cô thật sự muốn một trường bổ hai cái đầu heo của bọ ọ ra xem rốt cục là chúng được làm bằng cái gì. Như thế nào mà lại có thể làm ra chuyện sai lầm không đáng có một cách liên tục như thế chứ. Thiên Nhai Ca Y, Yêu Tăng, Tiệt Sắc, các ngươi còn chưa cút ra đây nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra sao. Giọng cô ôn nhu trầm thấp kêu to tên hai người sau đó lại bỗng nhiên chuyển biến thành bạo giống. Làm cho tai nghe điện thoại của vài người nhất thời bên tai bị nổ tung. Nhưng ít ra cô cũng thành công làm cho hai tên biết muốn trốn cũng không thể trốn Yêu Tăng và Tiệt Sắc kia cuối cùng cũng chậm gì gì mà xuất hiện trước. Mặt cô, Thiên Nhai Ca Y, giải thích. Cho đến khi Tiêu tộc trưởng vừa lòng mới thôi. Tiệt Sắc tiểu thâu. Y y, thật oan uổng cho. Biểu tình khóc to. Tiêu Dao Yêu Tăng, tộc trưởng, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Tại sao lại có thể nhẫn tâm như thế chứ? Thiên Nhai Ca Y, đình chỉ ngay cái giọng giết heo kia của ngươi lại cho ta. Tiêu Dao Yêu Tăng, nga, người ta cảm thấy hát cũng rất được mà. Quân Niệm nhìn thấy Tiệt Sắc với bộ dáng cố ý giả bộ sắm vai nữ nhân nhu nhược cùng diễn với Tiêu Dao Yêu Tăng bát nháo. Hỗn độn, thật ra cô thấy bọn họ diễn kịch vẫn có cái gì đó chưa đủ. Thiên Nhai Ca Y, vậy ngươi cảm thấy kiếm báo thù của ta múa may như thế nào? Tiệt Sắc tiểu thâu, ô ô, y y, người ta không cần người đối xử như thế. Đây đúng là uy hiếp mà. Ta không thuận theo đâu. Người như thế nào lại có thể đối đãi với ngựa y nhà như vậy cơ chứ? Ô ô, Quân Niệm trên trán lại toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên là người đàn bà chanh chua lại còn dám diễn màn vừa khóc nháo vừa đòi thắt cổ. Thiên Nhai Ca Y, Tiêu tộc trưởng ngươi tin chắc rằng chuyện này chỉ là hiểu lầm sao? Tiêu Mặc Thiên, Thiên nhai tộc trưởng xin ngài nói thử xem. Được rồi, nếu đổi ngược là cô tự nhiên cũng không tin. Phỏng chừng chuyện này đúng là rắc rồi. Bất quá, coi như là cho anh ta một chút mặt mũi. Quân Niệm chợt cười nhạt. Cô sẽ không điên khùng cùng anh đối nghịch. Cho nên, Thiên nhai KI, nhìn thấy chưa? Tiêu tộc trưởng cũng vẫn chưa vừa lòng. Yêu tang, tiệt sắc, hôm nay nếu hai ngươi không thể xin tiêu tộc trưởng tha thứ, các ngươi cũng đừng trông mong mà trở lại. Thiên nhai KI, còn nữa. Bản tộc trưởng bề bộn nhiều việc. Về sau mấy loại chuyện nhỏ này đừng làm phiền đến ta. Sau đó, Thiên nhai KI quay về phía Tiêu Mặc Thiên biểu đạt thành ý xin lỗi. Sau cùng lưu lại hai tên đại thần phó tộc chuyện gây họa này. Khẽ phất tay áo phiêu phiêu dùng trang bị hãn huyết BMWS tiêu sái rời đi. Cách chương.